Chương 2707, cuối cùng một tia ảo tưởng phá diện, 3. Bây giờ, ngươi lại có tư cách gì xem thường Lãnh Gia Thắng liên tiếp bị tức phẩy tay háo bỏ đi, hắn cảm giác tôn nghiêm của mình bị hung hăng giẫm tại dưới chân, mặt mũi hoàn toàn không có. Cũng chính là vào lúc này, hắn tại hậu viện gặp được đến Liên Gia tham viếng Lãnh Nhược Lâm Lãnh Thục Cẩm. Cùng Lãnh Nhược Lâm cường thế khác biệt, Lãnh Nhược Lâm là ôn nhu như vậy quan tâm, ý nghĩa như la chim non nép vào người. Tại hắn nói lên Lãnh Gia thời điểm, Lãnh Thục Cẩm không có nửa phần thần sắc nghiêm nghị cùng không đồng ý, ngược lại cầm tay của hắn, ôn nhu thì thầm nói, Thắng ca ca, trong mắt ta, ngươi chính là trên đời này đàn ông tốt nhất, ai nếu là có thể gả cho ngươi là nàng đời này may mắn. Phụ thân hắn nhất định là không rõ ngươi có bao nhiêu ưu tú, cho nên mới phản đối tỉ tỉ gả cho ngươi. Lãnh Thục Cẩm một bên nói, một bên tới gần hắn, giơ lên khuôn mặt nhỏ, một đôi thu thủy con ngươi doanh doanh đung đưa, tràn đầy nhu tình cùng ngưỡng mộ. Thắng ca ca, ngươi đừng trách tỉ tỉ, nàng từ chăn nhỏ nuông chiều đã quen, ít nhiều có chút đại tiểu thư tính tình. Nàng, ngươi tuyệt đối đừng để ở trong lòng. Thắng ca ca, ngươi không biết Thục Đàn có bao nhiêu ngưỡng mộ ngươi. Nếu là lúc trước gả cho ngươi chính là ta, ta nhất định sẽ hạnh phúc ngất đi. Bất quá rất nhanh, trên mặt của nàng liền lộ ra thương tâm lại bối rối địa thần tình, muốn lui về sau. Ta đang nói cái gì a Thắng ca ca, ngươi coi như ta vừa mới không nói gì, ta phải đi chỉ là, vừa phóng ra một bước, nàng đột nhiên dưới chân trượt đi, va vào Thắng liên tiếp trong ngực. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, hàm tình mạch mạch trong hai con ngươi tràn đầy phản chiếu lấy hắn. Thắng liên tiếp cũng nhịn không được nữa, đem nhân ôm chặt lấy. Từ trong hồi ức đã tỉnh hồn lại, Thắng liên tiếp nhìn xem Lãnh Thục Cẩm ánh mắt càng thêm thương tiếc. Tương phản, hắn nhìn về phía Lãnh Vũ Mạt trong mắt, nháy mắt bị tức giận tràn ngập, ngay cả Vũ Mạt, còn không cho ta quỳ xuống, ngươi sao có thể như thế cùng ngươi mâu thân nói chuyện, độ kiếp kỳ uy áp lan ra, để theo vào đến xem náo nhiệt người đều sắc mặt trắng nhợt, có mấy cái tu vi thấp càng là trực tiếp ngã nhào trên đất. Những này nguyên bản còn muốn đến chiêm ngưỡng thần tượng nhân nhất thời không còn dám tại Liên Gia dừng lại, nhao nhao tan tác như chim ông. Nhưng Tiêu Diêu thất tử giáng lâm Trường Dương Thành, liệt diễm cuồng đao Lãnh Vũ Mạt nguyên lai là bị Liên Gia đuổi đi ra nữ nhi, những tin tức này lại là lập tức liền truyền khắp. Thắng liên tiếp tay vừa nhấc, Liên Gia bảo đại môn ầm ầm đóng cửa. Hán thịnh nộ ánh mắt nhìn về phía ngay cả Vũ Mạt, lại khiếp sợ phát hiện, mấy cái này bất quá nguyên anh kỳ tiểu gia hỏa. Vợ ơ y ma không ai bị hắn uy áp chấn nhiếp. Lãnh Vũ Mạt càng là dùng lưỡi đao ánh mắt nhìn hắn, từng chữ nói, thứ nhất, ta có mẫu thân, nàng tính là thứ gì, cũng xứng để ta gọi mẫu thân. Thứ hai, ta gọi Lãnh Vũ Mạt, không cứ gọi ngay cả Vũ Mạt, lúc trước cái kia Liên Gia đại tiểu thư, sớm đã bị ngươi chính miệng tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ, còn xin Liên Gia chủ không cần lại hô sai. Thắng liên tiếp sắc mặt xanh xám, nhưng nghĩ tới cái gì, vẫn là nhịn xuống. Chỉ nghe hắn hít sâu một hơi nói, Vũ Mạt, ta biết trong lòng ngươi có lời oán giận. Nhưng coi như chuyện năm đó có kỳ quặc, cũng là Liêu Cốc Thành âm mưu, cùng Thục Đàn có quan hệ gì, nàng bây giờ dù sao cũng là Liên Gia chủ mẫu, tự nhiên sư nở dê đa nở dê ngươi một tiếng mẫu thân. Còn có, mẹ ngươi đâu, như là đã từ Phù Tang Thành đem nhân cứu ra, ngươi còn không mau đem nàng mang về. Lãnh Vũ Mạt lạnh lùng nhìn xem hắn, đem mẹ ta mang về. Ngươi dự định làm sao an trí nàng? Thắng liên tiếp sững sờ, sắc mặt có chút phát xanh. Hắn cắn răng, thật lâu mới nói, Lãnh Trúc tiểu huyện vẫn luôn trống không, ngươi mang theo mẹ ngươi trước vào ở đi, ẩm thực sinh hoạt thường ngày, ta sẽ phái người hầu hạ nàng. Tấu chương xong.